Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 708, 708 binh hùng tướng mạnh. Nhìn thấy Kaka vào bóng, C do tựa hồ cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lặn ý thức bên trong minh bạch, đội bóng vào bóng có thể dẫn trước đối thủ, chỉ ít có thể làm cho Andrick hài lòng. Đây là đội bóng thái độ bình thường, thắng trận vấn đề gì đều không có, lấy không được kết quả vừa lòng, đội bóng các loại vấn đề liền sẽ bại lộ tại đèn tự quang xuống. Trên trận điểm số bị sửa, Andrick tại mở bóng trước cho đội bóng đánh thủ thế. Mọi người minh bạch đây là muốn để đội bóng trận hình sau này thu vừa thu lại. Mặc dù tại quá khứ mấy ngày huấn luyện bên trong Miuo không có diễn luyện cái này loại bảo thủ phản kích chiến thuật, nhưng C do lĩnh hội chủ soái chiến thuật ý đồ năng lực không có vấn đề. Hiện tại bọn hắn dẫn trước, Leicester City lạc hậu, điểm số chênh lệch chỉ có một cái bóng. Leicester City chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tiếp đó, Miuo muốn phát huy 30m khoảng cách ngắn bắn vọt bạo phát ưu thế tốc độ. Trận hình sau này thu, C do cùng Closer cơ hồ chính là ở giữa sân dây vị trí. Khoảng cách như vậy đối phương bóng cửa rất xa. Không sao, bởi vì bắn vọt phản kích, một kích cuối cùng địa điểm cũng không phải là tại đối phương bóng vạch gôn trên. Sông 30m, đi vào đại cấm khu bên trong, khoảng cách cũng liền không sai biệt lắm. Đúng lúc là bạo phát cực hạn vị trí, tại chiến thuật bên trong thì cũng là đem ưu thế phát huy đến lớn nhất. 5 phút đồng hồ sau, Leicester City ép lên sau bị đánh rồi phản kích. De Rossi phòng thủ sau khi thành công đem bóng truyền cho Kaka. Kaka dẫn bóng quay người liền bắt đầu rồi từ sau trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại bên trong vòng phụ cận biến hướng thoát khỏi một tên cầu thủ hậu vệ sau. Trước trận một mảnh đất trống trải, Kaka sải bước dẫn bóng tiếp tục đi tới. C do cùng Closer cũng tại hắn phía trước hai bên trái phải cấp tốc vọt tới trước. Tại đi vào đại cấm khu trước, Kaka đưa bóng phân cho cánh trái bên trong cắt C do. C do nhận bóng sau hướng đường biên ngang phương hướng lội một bước. Ngay sau đó một cước quét ngang thấp phẳng bóng đại lực truyền bên trong. Closer trước cửa bọc đánh đưa bóng đệm bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Miuo sắc bén phản kích cấp tốc mở rộng rồi điểm số. Kaka, Cristiano Ronaldo, Closer, ba người ba cái điểm, đang nhanh chóng đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong lấy tồi khô lạp hủ khí thế xé mở rồi. Leicester City yếu ớt phòng tuyến, cuồng sư fan hâm mộ nhất định thật cao hứng, bởi vì mùa hè mới viện binh Kaka biểu hiện càng ngày càng tốt. Hôm nay lại có bọn hắn ký thác kỳ vọng tuổi trẻ tân tú Cristiano Ronaldo đăng tràng dâng tặng một lần kiến tạo, bọn hắn đại biểu cho cuồng sư đời mới lực lượng. Bọn hắn có lẽ sẽ đối với Larson, nét chờ cầu thủ niên kỷ tuổi cảm thấy lo lắng. Nhưng có rồi cái này tuổi trẻ tiểu tướng biểu hiện xuất sắc sau, ta tin tưởng, cuồng sư đối với tương lai sẽ không mê mang, lo lắng. Bọn hắn cho tới bây giờ không thiếu chất lượng tốt máu mới. Quả cầu này C do liền tương đối kích động, hắn đưa lên rồi một cái kiến tạo, thật vui vẻ chạy tới nhảy đến Closer trên lưng, cùng đồng đội cùng nhau chúc mừng cái này cơ bản khóa chặt thắng cục vào bóng. Andrick lộ ra tiếu dung, đáy lòng thầm nghĩ, kỳ thật chính là đơn giản như vậy, tranh tài có đôi khi không cần thiết phức tạp hơn. Cầu thủ cá nhân phát huy cũng không cần cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mà cá nhân phát huy đến cùng đối với đoàn đội có hay không trợ giúp. Điểm số là tốt nhất chứng cứ. Leicester City hai bóng lạc hậu. Quân tâm rung chuyển. Đội bóng tư tưởng bắt đầu không cách nào thống nhất. Tiếp xuống tranh tài đánh cho có chút loạn. Làm bừa có. Liều mạng có. Tràng diện trên loạn để chủ soái nhìn không ra là cái gì có trật tự kỹ chiến thuật trận hình. Đến rồi tranh tài thứ 83 phút đồng hồ. Closer tại cấm khu bên trong bị đối thủ từ sau đụng ngã trên mặt đất. Trọng tài chính xử phạt rồi một cái penalty. Bản thân loại động tác này là thuộc về tiểu động tác. Trọng tài chính hẳn là không thấy được. Nhưng Closer bảo vệ bóng. sau đó bị người từ sau đụng. Đối phương rõ ràng dùng sức quá mạnh. Closer là quỳ nằm xuống đi đặt ở bóng trên. Cái kia phạm quy động tác liền 10 phần chói mắt. Leicester City cũng không có quá nhiều kháng nghị. Chỉ là phạm quy đội viên líu lo không ngừng phàn nàn. Giống như trọng tài chính thiên vị rồi Miwoo. Nhìn thấy đội bóng có chút bóng. C. Do nội tâm dục dịch. Hắn là muốn đá phạt đền. Nói xác thực. Hắn là muốn vào bóng. Nhưng nửa chàng sau. Leicester City rõ ràng tăng cường đối với hắn cá nhân chằm chằm phòng. Nếu như hắn quá nhiều dính bóng. Liền sẽ lâm vào bị bao bọc khốn cảnh bên trong. Nhưng là hắn biết rõ. Cho dù tại đội hình dự bị bên trong. Hắn cũng không có chút nào đội bóng địa vị có thể nói. Một cái tân tú. Trận đấu thứ nhất. Có cái gì tư cách đi phải phạt penalty quyền lực đâu. Khoan hãy nói. Một bộ này Miwoo đội hình. Andrick chưa bao giờ chỉ định qua cố định penalty tay. Bình thường là tương đối tùy tiện. Có chút bóng xảy ra lúc. Ai muốn phạt ai liền đi. Closer đều rất ít đi đá phạt đền. Nhỏ thợ mộc rất ngông cuồng a. Hắn nói hắn làm tiền vệ. Phải vào bóng phải nhờ vào vận động chiến vào bóng. Bình thường đều là Lammer hoặc Villa đến đá phạt đền. Hôm nay cái này hai người đều không tại. Closer nhìn một chút. Không có đồng đội đi lên phải phạt penalty. Hắn hướng Alonso đi đến. Muốn đem cơ hội đưa cho Alonso. Nhưng là hắn nhìn thấy bên sân Andrick nâng lên cánh tay hướng C, do bên kia chỉ. Closer liền quay người hướng đi C, do. Đối với hắn nói rằng, lão đại để ngươi đá phạt đền. C, do vốn là chống nạnh đứng tại xa xôi địa phương. Hắn cũng nhìn thấy Andrick động tác. Trong lòng ấm áp, giữa trận lúc nghỉ ngơi bị Andrick gầm thét phiền muộn tan thành mây khói. Kỳ thật hắn chỉ cần tỉnh táo lại. Liền có thể minh bạch. Andrick hướng hắn nổi giận. Nhất định là vì rồi hắn tốt. Cũng không phải nhằm vào hắn hoặc là không chào đón hắn. Bằng không mà nói. Làm gì điều hắn đến tim một đâu. Đi đến penalty điểm trước. C. Do hít sâu. Hít sâu. Hít sâu. Ba lần về sau mới đỉnh lấy Leicester City sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt bắt đầu chạy lấy đà. Đối mặt thủ môn. Hắn có lẽ suy nghĩ nhiều. Có lẽ không. Bóng ra bắn xuất lực lượng rất đủ. Mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Nhưng góc độ thực sự. Thật sự là quá kém. Trung lộ. Thủ môn bất động. Liền có thể cản ra bóng ra. Nhưng thủ môn rất phối hợp làm ra sớm di động dập tắt lửa động tác. Nhào về phía rồi phía bên phải. Để C. Do cước này kỳ thật chất lượng rất kém còi penalty tiến vào bóng cửa. Nhìn thấy chính mình penalty phạt vào. C. Do lên tiếng cười lấy chạy hướng bên sân chúc mừng. Hắn là cố ý đi tìm camera. Dạng này, ống kính liền có thể nhắm ngay hắn. Đồng thời, đang nhìn trực tiếp người nhà. Nhất định có thể thấy rõ chính mình. Không, 3 Miwoo sân khách xuất kích. C. Do penalty trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Leicester City vô tâm ham chiến. Cuối cùng vài phút tương đối tiêu cực. Cuối cùng điểm số cũng không có lại xảy ra biến hóa. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrick xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. Sau trận đấu phỏng vấn phóng viên so sánh thi đấu kết quả không có bất cứ vấn đề gì. Miwoo liền xem như đội hình dự bị. Cũng so Leicester City cường đại. Cái này không hề nghi ngờ. Thắng trận. Đương nhiên. Hồ Tiên Sinh. Hôm nay chúng ta nhìn thấy Miwoo có một vị khuôn mặt mới cầu thủ trẻ biểu diễn Premier League. Vị này tên là Cristiano Ronaldo cầu thủ trong trận đấu cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn kỹ thuật dẫn bóng rất tuyệt. Người đối với biểu hiện của hắn hôm nay có dạng gì đánh giá đâu. Hắn đánh vào rồi một cái penalty. Có một lần trực tiếp kiến tạo. Tham dự chúng ta cái thứ nhất vào bóng xúi dục quá trình. Có thể nói ba cái vào bóng đều có hắn bóng dáng. Đây là hắn làm tiền vệ bản chức làm việc. Hắn hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Cân nhắc đến hắn còn rất trẻ. Trận đầu Premier League tranh tài có thể giao ra dạng này bài thi. Lúc đầu ta hẳn là cho hắn mắc điểm. không cách nào lại đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Bất quá, ta vẫn là cho là hắn hôm nay chỉ là biểu hiện được không tệ. Bởi vì hắn tiềm lực đủ để cho hắn trở thành trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Cho nên, làm chủ soái, ta sẽ không để tùng đối với yêu cầu của hắn. Hắn cũng nhất định phải ý thức được điểm này. Đối với yêu cầu của mình càng thêm nghiêm ngặt. Hôm nay với hắn mà nói chỉ là bắt đầu. Hắn tại đề cao cùng học tập giai đoạn. Nếu như bởi vì đánh rồi tốt một trận, hai trận tranh tài liền khiến cho ý chí dao động, lực chú ý phân tán, trên thái độ lười biếng. Như vậy, hắn sẽ để cho ta cảm thấy phi thường thất vọng. Phóng viên cảm thấy kinh ngạc, hỏi lại nói, ngươi cho là hắn sẽ trở thành trên cái thế giới này xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Giống ai đâu? Maradona như thế, Pele như thế. Không, hắn liền là chính hắn. Cristiano Ronaldo sẽ không trở thành cái thứ hai Pele, cái thứ hai Maradona, cầu thủ đều là độc nhất vô nhị, mà hắn tương lai bị ghi khắc, sẽ chỉ bị nhớ kỹ tên là Cristiano Ronaldo. Andrick nói xong liền quay người rời đi, trở về trình trên xe buýt. C, do chủ động ngồi tại Andrick bên người, sư đồ hai người tiến hành ngắn gọn giao lưu. Hai người không có nói giữa trận lúc nghỉ ngơi ngôn ngữ xung đột. C, do xem như uyển chuyển biểu đạt rồi áy náy cùng với cảm kích. Andrick không có để trong lòng. Đối với C, do tới nói, đường còn rất dài, mấu chốt là thái độ cùng bản thân định vị. Nếu là hắn thái độ không cách nào đoan chính, không tìm chuẩn vị trí của mình, như vậy tương lai khó khăn gặp phải sẽ càng nhiều. May mắn, hắn coi như có tự biết chi rõ, cũng không phải mù quáng mà người tâm cao khí ngạo. Trở lại London, hôm sau đội bóng nghỉ một ngày, sau đó liền chờ Noel đại chiến đến. Ban đêm, Andrick dắt người nhà tham gia bằng hữu Carter tổ chức party. Tại lễ Noel trước xem như bằng hữu tụ họp một chút, chơi một chút, buông lỏng hưu nhàn. Mấy năm trước nhận biết những cái kia anh bản địa bằng hữu, phần lớn cũng đều kết hôn có rồi hài tử. Bọn tụ cùng một chỗ tại trong biệt thự quậy. Những người lớn thì 3 năm một đám hưu nhàn giải trí. Nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm. Đánh bài, tập hợp một chỗ ca hát khiêu vũ hoặc là nhấm nháp mỹ vị món ngon. Ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, Andrick cùng Carter đang quan sát giải quả cầu vàng lễ trao giải. Người nói ai sẽ đến giải quả cầu vàng? Mặc dù bên cạnh ta có không ít bằng hữu cho rằng Ronaldinho được tuyển cơ hội càng lớn, bởi vì hắn đá bóng có ma huyễn sắc thái. Nhưng ta cảm thấy Henry cầm thưởng càng có sức thuyết phục. Suy nghĩ một chút, Henry những năm này vào bóng, đặt ở cái khác đội bóng bên trong, cái kia có thể mang đến bao nhiêu quán quân? Hoặc là nói, Miuo nếu là không có Henry, tiên phong trên uy hiếp sau đó hàng bao nhiêu? Đội bóng cũng sẽ không là như bây giờ bách chiến bách thắng đi. Carter tại phát biểu lấy mọi người. Cái nhìn, Andrick mỉm cười không nói. Đúng vậy à, Ronnie đá bóng rất ma huyễn, có sức sáng tạo, không có hắn, Miuo tiến công muốn giảm bớt đi nhiều. Henry là siêu cấp sát thủ, không có Henry kết thúc năng lực, Miuo tiến công uy lực cũng sẽ hạ xuống. Dùng Andrick lại nói, Miuo có thể trở thành vương giả chi sư, thiếu đi ai cũng không được. Thiếu đi ai, người vương giả này thống trị lực đều sẽ có rõ ràng hạ xuống. Bao quát nét, Larson, Tielo bọn hắn, từng cái đều rất trọng yếu. Mặc kệ ai đoạt giải, ta đều muốn chúc mừng ngươi rồi. Ha ha, Carter hướng Andrick mời một ly. Andrick bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, cười lấy gật gật đầu. Màn hình TV bên trong, ống kính liên tiếp nhắm ngay Miuo ngôi sao cầu thủ. Henry, Ronnie, Larson, Ned, Pirlo, Snyder, Southgate, Miuo tham gia điển lễ đi một nhóm người ngựa. Cứ như vậy, bọn hắn tại giải đấu bên trong vẫn là 3-0 thắng đối thủ. Ngoại giới không cảm thán Miuo nhân tài đông đúc binh hùng tướng mạnh a. Bọn hắn ngồi tại dưới đài Âu phục dày da, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên, vừa nói vừa cười. thoạt nhìn không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác, trên mặt lại mang theo rõ ràng tự hào. Chỉ có làm kết quả công bố trước, bọn hắn mới thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, đổi lại nghiêm túc thần sắc trịnh trọng đến đối mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.